Vạn thú triều hoàng, chương 253, đường chủ đại nhân khai dược khố A. Góc truyện audio.com, chấm chấm, chân tiểu hữu, chân đan sư, lai lai lai, khoái vi ngã môn tái luyện nhất đỉnh đại thanh linh hoàn. Yếu thị thiên vị lượng thì sơn hạ đích hỏa thiêu quang liễu. Ngã môn tựu hoàn đản liễu, hoàn hữu ngưng khí đan. Đệ tử môn giã đô khoái bất tể liễu, hỗn chiến khởi lai, đa nhất cá bang thủ, tựu đa nhất phân lực nha. Phục hổ đường đích trường lão môn tương chân tiểu tiểu đoàn đoàn thốc ủng. Tiếu đắc cân hoa nhân nhất dạng, luyện thị khả dĩ, chân tiểu tiểu hoàn khán tứ chu. Khả thị ngã thủ lý một hữu tài liêu nha, tiểu thủ nhất than, biểu kỳ vô nại, tài liêu ngã môn hữu. Ngã môn giá khả thị phục hổ đường lý, yếu thập yêu, nhĩ yếu thập yêu cấp thập yêu, đường chúng nhân nhiệt tình đích khiếu nhượng xuất, đô tống cấp nhĩ, giá tư cá tự thi, cữu tử mặc đích hắc nhãn quyền hữu thâm liễu thâm, diêu tưởng sổ thì thần tiên, chân tiểu tiểu nã chứ pháp tệ tiền lai mãi mãi tài liêu, bị nhân vô tình hề lạc, xoa điểm bị côn bổng cản xuất sơn môn. Hiện tại tài quá đa cửu, tha nhất thanh khai khẩu, vô sổ nhân hận bất đắc bái liễu để khố tương sở hữu thiên linh đích bảo thông thông đôi phóng tại tha diện tiên. Ngã sầm nguyên liệt, khả thị thần ưng giản đích vị lai thiểu chủ, tuyệt bất năng kim nhật chiết tại giá lý, khoái thỉnh chân tiên tử luyện đan. Sầm nguyên liệt nhiệt tình đích trành chứ chân tiểu tiểu, bỉ khởi na tính tử bảo táo đích mẫu lão hổ. Nhãn tiền đích thiểu nữ vô luận dung mạo, tính cách hoàn thị năng lực, đồ viễn thắng tha bách bội hảo bất hảo. Đường chủ đại nhân, khai dược khố A, chúng nhân hỉ khí dương dương. Thôi táng chứ vũ vũ, hảo hảo hảo, vũ đường chủ chỉ thượng thuyết chứ hảo. Tâm trung hoàn lược vi hữu ta trì nghi, thất diệp bảo đỉnh nhận chủ. Khả thị nhất kiện bất đắc liễu đích đại sự, tự toán phục hổ đường giữ thất diệp cốc tương cách đắc hữu ta diêu viễn. Giã bất trí vô nhất trực dĩ lai. Một hữu thính quá tiêu tức ba. Khả thị tha đích trì nghi. Ngận khoái tiện tại chúng nhân cuồng nhiệt đích tán Mỹ hòa kỳ đãi thanh trung. Hóa vi hư vô. Đường chủ đả khai liệu ô mộc điện nội. Tồn phóng thảo dược đích khố phòng. Vô sổ thảo mộc. Trình hiện tại chân tiểu tiểu diện tiên. Oa. Ô linh mộc giá, bổn tựu hữu bảo tồn thảo mộc tinh hoa đích kỳ hiệu. Sở dĩ vô tồn băng tồn, phóng tại giá thượng đích thảo diệp, dược tính tại ngũ thập niên nổi, đô bất hội tán thất. Thú tông tuy vô dược sư, đãn y cựu hội thu tập dược thảo, đãi nhất định sổ lượng hậu, tống nhập hữu tông, thỉnh dược sư xuất thủ, bang mang chế dược, nhân sơn hạ linh mạch tính chất đích bất đồng. Sơn trung sản xuất đích dược tài phẩm trùng giã hội hữu cực đại xoa dị. Tựu liên đà kiếp quá hắc điền dược lâm. Tất chi bách thảo đích chân tiểu tiểu. Thử khắc đô kiến đáo liễu sổ thập trùng tự kỳ văn sở vị văn đích hoa diệp. Hảo đông tây A. Chân tiểu tiểu đích đại nhãn lý. Mãn thị hạnh phúc đích quang thải. Chân đan sư. Nhĩ khán khán nhu yếu thập yêu. Tự kỳ nã. Tự kỳ nã. Chúng nhân bất đoạn túng dũng chứ chân tiểu tiểu, hận bất đắc tha lập tức tòng thủ trung biến xuất đan dược. Đán tại giá thanh thanh thôi xúc chung, chân tiểu tiểu khước tịnh vi hành động, phản thị liễm liễu nhãn để đích tinh mang. Song thủ long tại tụ chung, nhất động bất động, ngã tiểu tiểu, nhất trực bị nhĩ môn yêu hát lai yêu hát khứ đích. Nhĩ môn thái một lễ mạo liễu. Chạm tại chân tiểu tiểu thân bàng đích tiểu trúc trúc tâm hữu sơ cảm. Lập tức chiêu chúng nhân lộ xuất liễu bất mãn đích biểu tình. Quan kiện thì khác, hoàn thị tiểu trúc trúc thiếp tâm A, chân tiểu tiểu nhất kiềm cảm kích. Khinh khinh phách liễu phách ngốc từ đích thủ bối. Tựu thị, bắc tam tam như thể hồ quán đính. Đốn thì thiển chứ đỗ bì tẩu thượng tiền lai. Nhất kiềm đích bất khả nhẫn nại. Kim nhật thụ ủy khuất đích thị chân trường lão. Kim nhật dục huyết tư sát tiền lai cứu viên đích thị chân trường lão. Kim Nhật bất tích dĩ tính mệnh vi đại giới vãn hỏa hát thối hổ tranh đích thị chân trường lão. Kim Nhật vô thường phụng tống đại thanh linh hoàn đích thị chân trường lão. Kim Nhật vi đại gia khai lô đích, hoàn thị chân trường lão. Nhĩ môn đích não đại, đáo để trường nhĩ môn thân thượng hoàn thị ngã môn thân thượng. Trầm yêu sự sự đồ yếu ngã phi long quan tố. Mạc thuyết bàng đích, nan đạo luyện đan bất tiêu háo linh khí. Bất kiệt tẫn tâm lực, dĩ hạ đề ngoại thoại. Lưu ngôn hữu nhân vấn liễu, tiểu trúc trúc vi mau hoàn thị cá xả đích. Kỳ thật tiểu xả tử dĩ kinh thông minh liễu bất hiểu. Hành động thuyết thoại đô thông minh liễu hứa đa. Trích thị một hữu lão lạt tư thái nhi dĩ. Thượng nhất thứ, điều oa đích thiên chân phách đáo liễu đề ngoại thoại. Nội dung như hạ, kim thiên, ngã yếu hướng đại gia giới thiệu nhất vị đại xuất bì. Tha lai tự thủy quân thôn. Danh vô tà, tự thiên chân, thượng hữu đại tỷ chữ manh nhất mai, đại ca trùng tử nhất trích, hạ hữu yêu muội tạp tạp, gia đình hòa mục, vi nhân thuần lương, một hữu án để, vô tà nhân hoạn nhất trùng chuyện nhiễm bệnh, kỷ niên đô vị trì rũ, bệnh tình vi, mỗi thiên cao hô mau mau siêu cấp mỹ, bệnh nguyên thể vi hắc tâm mau, thử bệnh độc thượng vô dịch miêu. Thỉnh lưu lạc tại ngoại đích cảm nhiễm giả tấn tốc nhập thôn. Giá dạng đại gia tựu khả dĩ nhất khởi tại mỗi nhật kê minh chi hậu cao hô ái mau mau. P.S. Trùng tử thuyết bà tiểu chi chu lưu cấp tha. Hắc hắc hắc hắc hắc. P.S. Chuyện thuyết cạnh phách giới cách. Dĩ kinh nhất lộ thủy chướng thuyền cao. Trực bức 3700 tự trường bình liễu. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp. Nhĩ môn. Hảo khả phạ, cách chương.